Chương 38, Giao Chỉ. Đi chết đi một tiếng đạm nhiên trung mang theo không gì sánh được lạnh lùng sát ý tiếng âm vang lên, cũng là chứng kiến bầu trời nữ tử giống như là đại bàng dương cánh một dạng nhanh chóng đi tới Triệu Thần bầu trời, trong tay giới xích thẳng tắp hướng phía Triệu Thần đánh. Triệu Thần trầm ngâm, nhìn nữ tử, trong tay Bích Huyết Du Long kích xuất ra, đồng thời, đế hoàng hệ thống mở ra tính danh, giao chỉ danh xưng, Vương Mẫu Nương Nương Thiên Phú, Hữu Phượng Lai Nghi Phong Linh Bảng. Lượng thiên xích trong nháy mắt Triệu Thần trợn tròn mắt cái này than buồn, Vương Mẫu Nương Nương xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên đây là cái gì nhịp điệu a, hôn đản Vương Mẫu Nương Nương nhưng là ở thiên đình nắm trưởng thiên giới nữ tiên tồn tại a, kinh khủng như vậy tồn tại, tại sao sẽ ở đệ nhị trọng thiên, đồng thời, tội ác chi thành chắc là thượng giới lưu đầy tội phạm đi, ai dám tuyên án Vương Mẫu tội danh à? Triệu Thần không biết là, ở chính mình nghĩ đến cái này chút chuyện thời điểm. Cựu trọng thiên hồng quân nhìn trong hình ảnh Vương Mẫu cười nói, Vương Mẫu bây giờ trong lòng nhất định rất tức giận đi ha hả, đó là khẳng định. Một bên thân xuyên đạo bào lao tử nhìn hồng quân nói, rõ ràng chỉ là một sai lầm nho nhỏ, ngươi lại chuyện bé xé ra to trực tiếp làm cho nàng hạ giới, đồng thời một cái còn trực tiếp bỏ vào đệ nhị trọng thiên, điều này làm cho giao trì trong lòng khẳng định rất không thăng bằng. Hồng quân nói, không có chuyện gì, về sau nàng hội lý giải ta dụng tâm lương khổ đấy. Ừ, Nguyên Thủy nhìn hồng quân nói, lão sư, nói thật, ngươi đối với ngươi giữ cửa hai cái đồng tử thật sự là quá mức thương yêu, ngươi xem một chút thiên đình chấp trưởng, lão sư ngươi đều giao cho các nàng đi làm hiện tại, lại đem hai người đặt ở tiểu thần thần bên người, đây chính là ngay cả chúng ta cũng không có đãi ngộ đây. Hồng quân cười nói, hai người đều là thiên mệnh con gái, ta coi như là biết thời biết thế mà thôi. Hắc bảo thông thiên đạo, ta không biết giao chỉ ý tưởng, ta chỉ biết là, hiện tại thần thần khẳng định rất không nói. Chúng ta cách làm thật sự là vượt ra khỏi thế sự vô thường cực hạn kỳ thực đi. Ta đang suy nghĩ, nữ hoa rẽ rủa thân hình như rắn nước, cười rất rực rỡ nói, nếu như thần thần biết chúng ta cho hắn làm chuyện, là cái phản ứng gì đâu, nếu như chúng ta không nói ra ngọn nguồn lời nói, đó còn cần phải nói, bằng vào thần thần tinh khí, liền coi như chúng ta là thánh nhân, phỏng trừng cũng sẽ không rất tốt hơn đi ha ha ha ha. Ngự tỷ Hồng Quân hào phong nói, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi, thần thần bắt đầu cùng giao chỉ đối mặt đệ nhị trọng thiên. Triệu Thần nhìn trên đỉnh đầu mang một cái thất thải chữ viết giao chỉ, trong mắt ngưng trọng chợt lóe lên, Hữu Phượng Lai Nghi cái này là Vương Mẫu Thiên Phú, mà đẳng cấp cũng là thất thải. Triệu Thần tuy là một mực suy đoán, thất thải mặt trên còn có một cái hỗn độn đẳng cấp, thế nhưng, coi như là đến rồi đệ nhị trọng thiên, cũng không có người nào đề cập tới thất thải thiên phú sau đó còn có đẳng cấp, nói cách khác. Vương Mẫu cái thiên phú này đã là hiện nay biết được đẳng cấp cao nhất thiên. Phú thừa lệnh vua chi mệnh, hoàng bào gia thân, Hữu Phượng Lai Nghi giáng cấp. Triệu Thần cũng là biết lợi hại, trong nháy mắt xông lên kim khẩu ngọc nôn cùng hoàng bào gia thân hai cái thiên phú, hai vệt kim quang hòa lẫn, dĩ nhiên tại ở giữa nổi lên một tia bảo thạch sắc rực rỡ. Hừ, mơ tưởng giao chỉ cũng là lạnh rên một tiếng, khí thế trên người càng tăng lên. Triệu Thần chân mày hơi nhăn lại, xem cùng với chính mình hai cái thiên phú đều xuất hiện, nhưng là vẫn chỉ có một tia ảm đạm, cũng không có dáng cấp 7 màu sắc giao chỉ. Hữu Phượng Lai Nghi, tay đưa tới ly rượu thích binh, một cái màu vàng kim ly rượu nhỏ xuất hiện, từ ly rượu thích binh lên cấp làm thiên phú sau đó, nguyên bản cái kia to lớn chén lớn rượu, nhưng bây giờ là biến thành tiểu mà tinh xảo màu vàng kim chén lớn rượu. Làm sao muốn cho một chén rượu chịu nhận lỗi, Vương Mẫu vừa nói, cầm ly rượu lên. Điều này làm cho Triệu Thần hơi nhíu mày, vốn cho là bằng vào Vương Mẫu ngạo khí, hội không muốn ly rượu thích binh, không nghĩ tới vẫn là nhận quên đi. Triệu Thần nhìn Vương Mẫu trên đỉnh đầu, từ thất thải biến thành bảo thạch sáng chói thiên phú, vẫn là hơi thả lỏng một hơi. Trong tay Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm hiện lên, trên người kỳ lân khiếu thiên giáp, chân đạp kim lân đạp vân hoa. Ân còn muốn đánh Vương Mẫu trong mắt thoáng hiện lạnh như băng quan mang, trong tay lượng thiên xích hóa thành một đạo sáng chói bảo thạch nhan sắc. Thẳng tắp hướng phía Triệu Thần tập kích tới. Ken một tiếng thanh âm thanh thúy sau đó hoành Triệu Thần bị hung hăng đẩy ở tại đạo thứ nhất trên cửa thành. Lượng thiên xích là lượng thiên dùng, không phải ngươi có thể thấp giao chỉ, thanh âm chung mang theo nhẹ nhẹ sảng giọng. Thế nhưng Triệu Thần không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm giao chỉ, trong tay Bích Huyết Du Long Kích cầm chặt hơn, trên người Long Bảo thoáng hiện bảo thạch sắc rực rỡ, phía trước một cái thất thải đại ấn xuất hiện hai cái phong linh bảng. Giao chỉ khiếp sợ nhìn Triệu Thần trên người Long Bảo hòa diện trước huyền phù đại ấn, ngưng trọng, giao chỉ trong tay lượng thiên xích chỉ là bảo thạch sắc, chỉ có thể cùng Triệu Thần trên người Long Bảo đối kháng, cũng là không cách nào đối kháng Triệu Thần. Phía trước thất thải phong linh bảng đại ấn, muốn bị áp chế, Giao Chỉ ngưng trọng nói. Áp chế Triệu Thần rêu cực nói, không không không, bản vương thực lực toàn bộ ra, có thể không đơn thuần là áp chế đơn giản như vậy. Triệu Thần trong mắt thoáng hiện kinh khủng hàn mang, trên người hình rồng hư ảnh hiện lên, dưới chân huyền ảo quang hoàn xuất hiện. Bản vương muốn ngươi biết, bản vương thực lực, tuyệt đối không chỉ là áp chế ngươi, mà là nghiền ép. Triệu Thần quát to một tiếng, trong tay bích huyết du long kích tựa hồ hóa thành một đạo cự long thẳng tắp hướng phía không trung giao. Chỉ đi muốn đứng ở bản vương phía trên, phải có bị bản vương giẫm ở dưới chân giác ngộ. Triệu Thần hét lớn một tiếng, thân ảnh lại chẳng biết lúc nào đã tới Giao Chỉ phía sau, trong tay bích huyết du long kích vùng, hung hăng đập vào Giao Chỉ phía sau. Oanh thanh âm to lớn vang lên, Giao Chỉ bị hung hăng nện xuống đất, trên bầu trời Triệu Thần thẳng tắp rơi xuống phía dưới, một cước cũng là giẫm nát Giao Chỉ trên mặt lưng ngọc. Đừng núp nhích, Chu Thiên kiếm cùng bích huyết du long kích thẳng tắp chĩa vào Giao Chỉ hậu tâm cùng gáy ngọc. Làm càn ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không? Giao Chỉ kêu to. Ngươi không phải là vương mẫu sao? Triệu Thần tùy ý nhìn Giao Chỉ nói, làm sao vậy muốn bắt ngươi cầm vương mẫu nương nương thân phận tới dọa bản vương? Giao Chỉ nhìn Triệu Thần nói, ngươi biết ta là ai vậy, ngươi còn dám như thế đem ta dẫm ở dưới chân, cẩn thận đến khi tiến nhập bên trên trọng thiên, tỷ tỷ của ta Ngọc Hoàng Đại Đế giết ngươi, giết ta tỷ tỷ của ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế. Triệu Thần có nhiều thú vị mà nói, vậy bản vương thật đúng là muốn kiến thức một chút, cầu thả cầu vô tốt. Câu nguyện phiếu chương 251.